Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 99, Học viện Đạo thuật 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nếu cứ đứng đây với những người khác, có lẽ cũng chẳng giành được lợi thế gì, nhưng nếu thành công nhận được lời chúc phúc của vị kia dành cho hắn và Kiều Thất, thì ưu thế trong phó bản này chắc chắn sẽ được thể hiện rõ ràng. Trì Vũ trong nháy mắt đã suy nghĩ rất nhiều. Cứ như vậy, để có thể làm hài lòng sư phụ tương lai của mình và thành công nhận được lời chúc phúc, hắn cũng phải thể hiện sự tôn kính của một đồ đệ, nghiêm túc chuẩn bị mọi thứ mới phải. Giơ tay khẽ xoa thái dương, sau khi suy tính xong, Trì Vũ đã đưa ra quyết định. Hắn không để ý đến Trì Phong Thừa, chỉ ôn hòa nói lời tạm biệt với Kiều Thất. Trì Phong Thừa nhìn bóng lưng hắn, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng khi người gặp họa, càng cảm thấy việc mình không dốc toàn lực khảo hạch trước đó là đúng. Nhưng rất nhanh, Trì Phong Thừa liền không cười nổi nữa. Sau khi thân hình Trì Vũ biến mất, Kiều Thất nhìn sang. Cậu không đi sao? Tôi có phải đi không? Giọng Trì Phong Thừa có vẻ hơi khô khốc. Kiều Thất giơ tay chỉ vào mấy món bảo khí trên bầu trời. Trì Vũ lúc này tâm trí đều đặt vào việc chuẩn bị bái sư, không rảnh tranh giành những cơ duyên đã hiện hình. Còn Kiều Thất, một người bình thường, thậm chí không đủ tư cách để tranh đoạt. Gánh nặng này đương nhiên đặt lên vai Trì Phong Thừa. Nếu Trì Phong Thừa ở cùng Kiều Thất, tiến độ sẽ bị kéo chậm. Lông mày Kiều Thất khẽ run lên. Đây là một lý do nghe có vẻ hợp lý, nhưng trong lòng Kiều Thất hiểu rõ hơn. Cậu đơn thuần hy vọng Trì Phong Thừa có thể nhanh chóng rời đi. Kiều Thất vừa trải qua cảnh tượng xấu hổ, lúc này hoàn toàn không muốn tiếp tục ở bên Trì Phong Thừa. Cậu thực sự không biết nên ở chung với đối phương như thế nào. Nhưng đương nhiên không thể nói thẳng như vậy, tình huống hiện tại nguy cấp như vậy, giành được cơ duyên mạnh mẽ để tự cường là quan trọng nhất. Thấy Trì Phong Thừa vẫn còn do dự, rõ ràng vẫn không muốn rời đi, Kiều Thất tiếp tục nghĩ lý do. Kiều Thất bắt đầu từ tầm quan trọng của thắng thua trong phó bản. Tôi hy vọng cậu có thể vượt qua tất cả người chơi, giành được chiến thắng phó bản. Khi Kiều Thất nói câu này, ánh mắt xinh đẹp của cậu mang theo sự mong chờ không thể giấu được. Cậu mong Trì Phong Thừa có thể nhanh chóng đồng ý đi. Nhưng đi kèm với lý do cậu tùy tiện tìm ra, đôi mắt hơi sáng lên ẩn chứa hy vọng của cậu, hoàn toàn bị Trì Phong Thừa hiểu lầm. Cảm thấy mình được đối xử như một anh hùng cái thế Trì Phong Thừa. Trái tim đập mạnh, mái tóc đỏ của Trì Phong Thừa tung bay một cách bất thường. Cậu ta nhìn khuôn mặt hồng hào của Kiều Thất, cùng với hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đôi đồng tử trong suốt của cậu. Chỉ cảm thấy trong cơ thể có dòng máu nóng đang sôi sục, luồng nhiệt khí khiến tim đập loạn nhịp đó xông thẳng lên trán. Hoàn toàn không thể từ chối, mặc dù vẫn có chút không nỡ, nhưng phó bản đối kháng này dù sao cũng là đấu mạng sống của người chơi. Nếu cậu ta không mạnh lên, không bảo vệ được Kiều Thất thì sẽ rất tệ. Không thể quá coi trọng cái được mất trước mắt, sau khi phó bản kết thúc vẫn còn cơ hội. Nghĩ vậy, Trì Phong Thừa cuối cùng cũng gật đầu. Trước khi rời đi, cậu ta còn rất nghiêm túc nói một câu. Yên tâm, tôi sẽ không làm em thất vọng. Kiều Thất hoàn toàn không để ý Trì Phong Thừa nói gì. Thấy vậy chỉ nhẹ nhõm thở phào. Kiều Thất nhìn bóng lưng Trì Phong Thừa. Sau khi bảo quang trong không khí dần dần biến mất, cậu rũ mắt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy tình hình hiện tại có chút không ổn lắm. Kiều Thất khẽ khàng nói chuyện với hệ thống. Cậu vừa mới từ Trì Phong Thừa biết được cách người chơi phe quỷ quái tăng cường thực lực. Người chơi phe bên đó tự mang thiên phú nuốt chửng phe phái. Chỉ cần đánh chết đồng loại là có thể nuốt chửng và thu hoạch năng lực của đồng loại. Loại này tuy rất đẫm máu, nhưng hiệu suất có thể nhanh hơn bên họ rất nhiều. Ít nhất, họ có một con đường nâng cấp rõ ràng. Kiều Thất đã ở trong phó bản lâu như vậy, vẫn chưa tìm được cách để có được linh lực. Bây giờ vẫn là người bình thường không có chút sức chiến đấu nào. Bên họ, chỉ có Trì Vũ, nắm bắt được cơ hội nâng cấp mà hệ thống cấp, trở thành đồ đệ của vị kia và nhận được linh lực truyền thừa. Mà Trì Vũ này vẫn cần phải cạnh tranh, rất có khả năng thất bại. Nếu Trì Phong Thừa không có kỹ năng tuyệt đối thích ứng của cậu ta, bây giờ có lẽ cũng giống như Kiều Thất, là một người bình thường không có linh lực. Từ góc độ cân bằng phe phái mà xem, lạ thật. Không bình thường chút nào. Với sự hỗ trợ của đồ đệ, vị kia, ở phe đạo sĩ, trò chơi lại sắp xếp Cố Vũ, người có lẽ có liên hệ với quỷ vương, cho phe quỷ quái. Nghĩ vậy, Ánh mắt Kiều Thất theo bản năng dừng lại trên người Cố Vũ. Bề ngoài trông có vẻ như vậy, nhưng trò chơi không thể không chú ý đến sự cân bằng. Cho nên, việc thiên về phe kia chỉ là bề ngoài, bên trong nhất định còn có nguyên nhân gì đó. Sẽ là gì đây? Cố Vũ từ khi Kiều Thất quay người nhìn hắn, liền đã đi về phía Kiều Thất. Kiều Thất khi không suy nghĩ ra điều gì mà hoàn hồn, vừa vặn nhìn thấy vành tay đỏ bừng của Cố Vũ trước mặt. Thực xin lỗi, Cố Vũ môi hơi mím, trịnh trọng và chân thành đột nhiên xin lỗi Kiều Thất. Kiều Thất hơi ngốc, hệ thống, có chuyện gì xảy ra vậy? Kiều Thất hơi chóng mặt hỏi hệ thống, lầm tưởng vừa rồi có chuyện gì đó mà cậu chưa phát hiện xảy ra. Giọng hệ thống không nóng không lạnh, không có gì đâu, cậu ta lại suy diễn quá thôi mà. Tôi còn tưởng em gặp riêng họ là có chuyện gì muốn tránh mặt tôi. Cố Vũ vừa nói, hình như có chút hổ thẹn, tôi vẫn luôn ghen tị. Kiều Thất đúng là có chuyện, là tôi nghĩ nhiều, không ngờ lại. Kiều Thất thế mà lại đuổi tất cả bọn họ đi. Môi Cố Vũ mím chặt hơn, vừa áy náy vừa cảm động. Kiều Thất quả thực đã mang lại cho hắn đủ cảm giác an toàn. Nhìn thấy trên mặt Cố Vũ đều bắt đầu hiện lên vẻ đỏ ửng Kiều Thất. Nếu Chỉ Vũ và Chỉ Phong Thừa mà biết Cố Vũ đang nghĩ gì, chắc là sẽ quay lại đánh hắn một trận. Bọn họ bị đuổi đi sao? Họ rõ ràng là mang theo sự kỳ vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn, tràn đầy ý chí chiến đấu mà rời đi. Dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của Kiều Thất, Cố Vũ trịnh trọng cam đoan. Tôi cam đoan sau này sẽ không suy nghĩ lung tung như vậy nữa. Sau này dù có chuyện gì xảy ra, tôi nhất định sẽ tin tưởng em. Kiều Thất, cậu đang nghĩ lung tung đấy. Cậu, tôi nghĩ nhiều rồi, tôi không có. Kiều Thất không nhịn được đã mở miệng. Nhưng cậu hoàn toàn không rõ Cố Vũ suy diễn điều gì, chỉ có thể nghiêm túc nhìn đối phương nói. Thật sự, mọi chuyện hoàn toàn không giống như cậu nghĩ đâu. Nhưng Cố Vũ trong tình huống hoàn toàn không tin, dùng ánh mắt chân thành, tôi tin em, nhìn Kiều Thất. Hệ thống, rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như ánh mắt của Kiều Thất quá mơ hồ, sau một lúc cả hai im lặng. Trong ánh mắt Cố Vũ cuối cùng cũng xuất hiện chút nghi ngờ về bản thân. Hắn thử hỏi, rất cẩn thận, vậy em cũng muốn đuổi tôi đi sao? Kiều Thất đương nhiên là muốn, nhưng tình hình không cho phép. Cố Vũ quan trọng và đặc biệt không thể nghi ngờ, Kiều Thất vì phó bản, cũng phải thực sự chú ý đến chuyện của Cố Vũ. Cậu hiện tại không có sức chiến đấu, vốn dĩ đã kéo chân đội hình rồi, dù sao cũng phải đóng góp chút ít. Chỉ giây tiếp theo Kiều Thất lắc đầu. Liền thấy vẻ mặt quả nhiên là vậy của Cố Vũ, cùng với khóe miệng nhếch lên không thể kìm được. Tôi đều hiểu, Cố Vũ vừa nói, khóe miệng lại nhếch lên cao hơn. Cậu rốt cuộc hiểu cái gì chứ? Kiều Thất nhìn Cố Vũ một lúc lâu, cuối cùng từ bỏ, thôi vậy, càng dãy giụa càng đen đùi. Nghi thức bái sư của Chỉ Vũ diễn ra sau một tuần. Tuần này trôi qua êm đềm, không còn xảy ra những chuyện gây bão trên ứng dụng nữa. Kiều Thất đi theo Cố Vũ lang thang một lúc, rồi thời gian cũng đến. Trong thời gian này, Cố Vũ liên tiếp nhận được mấy cơ duyên, đều là loại mà vô số người thèm muốn tranh giành. Sau khi đối đầu với anh em nhà họ Trì mà không hề yếu thế, thực lực của Cố Vũ một lần nữa được thể hiện. Cố Vũ cũng được coi là hắc mã lớn nhất trong bí cảnh lần này, danh tiếng hoàn toàn không thua kém Chỉ Vũ và những người khác. Càng về sau Cố Vũ càng thể hiện xuất sắc. Khiến mọi người kinh ngạc và thán phục, sự hoang mang của Kiều Thất trước đó càng trở nên sâu sắc hơn. Kiều Thất thực sự không hiểu, tại sao Cố Vũ lại không được chọn vào giấc mơ, tham gia khảo hạch đồ đệ của vị kia. Đến một khắc trước khi thời gian đến, Kiều Thất lại nghe thấy lời nhắc nhở của nữ khí linh. Kiều Thất cũng bị buộc phải chạy đến địa điểm mà khí linh đã báo. Kiều Thất đã đoán được sẽ có rất nhiều người đến xem lễ. Nhưng cậu phát hiện, cậu vẫn đánh giá thấp hy vọng của vị kia. Bởi vì, vị kia muốn xuất hiện trong nghi thức này, tất cả mọi người trong bí cảnh đều đã đến. Không ai tranh giành cơ duyên khác vào thời điểm này, tất cả đều tề tựu đông đảo tại đây. Kiều Thất mím môi nhìn xung quanh, lông mi khẽ run. Xem ra tình hình này, lời Chỉ Phong Thừa nói trước đây có lẽ là thật, phe quỷ quái sẽ xông đến vào thời điểm then chốt này. Trong tình huống tất cả các thiên kiêu trẻ tuổi đều có mặt, bất kể chuyện gì xảy ra, đều có thể gây chấn động toàn bộ giới huyền học. Nghĩ vậy, Kiều Thất phát hiện xung quanh vốn đang ồn ào bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường. Cậu ngây người một thoáng, theo bản năng có chút căng thẳng, nhìn quanh bốn phía, muốn xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi ánh mắt lướt qua, lại không thấy bất kỳ vật hay tình huống đặc biệt nào. Hệ thống, Kiều Thất, người đang hoang mang vì sự yên tĩnh kỳ lạ, cầu cứu gọi hệ thống. Hệ thống, họ yên tĩnh, là vì nhìn thấy cậu đến đó. Hệ thống im lặng một lát rồi nói, không sao đâu, không cần để ý đến họ. Kiều Thất vẫn cảm thấy kỳ lạ, nhưng cậu tin tưởng hệ thống, ngoan ngoãn ừ một tiếng. May mắn là lúc này Kiều Thất vẫn còn đeo mặt nạ, không để lộ mặt, cho nên sau vài lần lén lút nhìn qua, mọi người cũng dần dần khôi phục lại bình thường. Kiều Thất nhân lúc này, xuyên qua đám đông, nhìn ra một sân quen thuộc. Nơi này đột nhiên y hệt như đạo quán trong mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thất còn nhìn thấy một đội người đang duy trì trật tự, họ mặc đồng phục, lưng thẳng tắp, trong lời nói pha lẫn sự kiêu ngạo và tự tin, rất có phong thái của chủ nhà. Họ là ai vậy? Kiều Thất hỏi Cố Vũ, sư huynh đệ của môn phái chúng tôi. Cố Vũ cũng đang nhìn họ. Kiều Thất sững sờ, huyền môn phái à? Như vậy, huyền môn phái quả nhiên có quan hệ không tầm thường với vị kia. Người đứng đầu huyền môn phái rất nhanh đã nhận ra ánh mắt của Kiều Thất, khuôn mặt lạnh lùng của hắn ta vừa nhìn sang, sau một thoáng ngạc nhiên liền nở nụ cười thân thiện. Cố Vũ, hắn ta gọi Kiều Thất, cậu có muốn cùng chúng tôi không? Khi hắn ta nói chuyện với Kiều Thất, còn có chút ghét bỏ liếc nhìn Cố Vũ thật, nhưng sau khi nhìn về phía Kiều Thất, liền lại nhiệt tình cười nói. Đối mặt với người không phải tông môn của chúng ta, vẫn cần có chút cảnh giác. Họ không nhất định là người tốt. Kiều Thất không biết nên phản ứng thế nào. Kiều Thất từ chối đối phương. Trong khoảnh khắc đối phương thất vọng rời đi, sự nghi ngờ trong lòng cậu đối với Cố Vũ càng sâu sắc. Ngay cả họ cũng không biết Cố Vũ có giọng nói như thế nào sao. Theo mọi người theo thứ tự vào sơn môn, tầm nhìn cũng trở nên rộng rãi hơn, có thể nhìn thấy một số thứ nhỏ bé. Kiều Thất có chút kinh ngạc nhìn những con vật nhỏ đang nhảy nhót ở cổng sơn môn. Cậu mới phát hiện, trong 7 ngày ở bí cảnh này, cậu chưa từng gặp động vật nào. Những người khác dường như cũng đang kinh ngạc, Kiều Thất nghe thấy giọng nữ có chút kinh hỉ gần đó. Ở đây thế mà còn có động vật nhỏ sao? Chàng trai bên cạnh cô gái trả lời, cũng giải thích sự nghi ngờ của Kiều Thất. Không phải, đây chỉ là pháp khí có hình dáng động vật nhỏ thôi. Pháp khí, đây thế mà là pháp khí sao? Cái này có khác gì vật sống đâu? Giọng cô gái cao hơn một chút, như thể rất kinh ngạc. Hơn nữa trên này sao không có chút dao động nào thuộc về pháp khí cả, căn bản không nhìn ra là pháp khí, làm sao mà làm được vậy? Nghe vậy, trái tim Kiều Thất thịch một tiếng, đập cực nhanh. Trực giác luôn rất chuẩn của cậu, đang mách bảo cậu rằng, nơi này ẩn chứa vấn đề. Cậu quên Huyền Tử Đại Sư rồi sao? Ông ấy chính là luyện khí sư xuất sắc nhất từ trước đến nay. Giọng chàng trai tràn đầy sự sùng bái, dù là pháp khí đặc biệt nào, đặt vào tay lão nhân gia đó, đều có thể. Chàng trai thở dài, đáng tiếc, kể từ lần đó luyện chế pháp khí dẫn lôi kiếp không thành công, ông ấy bị trọng thương nặng đến mức hiếm khi ra tay nữa, nói là bị lôi kiếp làm tổn thương căn cơ. Chắc là biết đại nạn sắp đến, nên rất nhanh liền thu đệ tử chân truyền. Kiều Thất nghe, nhìn những con vật nhỏ đó mà không khỏi có chút thất thần. Cố Vũ thấy vậy, đi tới nhắc đến một con thỏ trắng muốt mập mạp, giả vờ muốn đưa cho Kiều Thất. Thỏ trắng nhỏ rất thân thiết với Cố Vũ, khi Cố Vũ nhắc đến nó không những không trốn, thậm chí còn thân mật rụi rụi đầu ngón tay Cố Vũ. Mà khi Kiều Thất theo bản năng đưa tay ra nhận, thỏ trắng nhỏ liền tỏ vẻ hơi bài xích và cứng đờ, không dám động đậy quá nhiều. Kiều Thất đưa mắt trở lại phía trước, dùng ánh mắt liếc nhìn cô gái kia. Cô gái thấy phản ứng của Cố Vũ sau, cũng mắt sáng lấp lánh quay người lại sờ, chỉ giống như Kiều Thất, cô sờ động vật nhỏ cũng bị nó hơi bài xích và sợ hãi. Nó rất thân với cậu đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thất theo bản năng nói ra sự thật mình nhìn thấy, cậu nâng chú thỏ con lên nhìn một lát, càng kinh ngạc, lẩm bẩm. Thật quá, ngay cả làn da ấm áp và bộ lông mềm mại cũng có thể bắt chước hoàn hảo. Không nói là pháp khí, e rằng không ai nghĩ nó không phải thỏ sống. Động vật vốn dĩ dựa vào bản năng, dù đôi mắt chú thỏ này không linh động như vậy, trông cũng hoàn toàn không có gì bất thường. Pháp khí này dùng để làm gì vậy? Kiều Thất rất tò mò. Cố Vũ khựng lại, đây là do sư phụ hắn luyện chế ra, hắn đương nhiên biết. Để trang trí thôi, Kiều Thất sững sờ, chỉ để trang trí thôi sao, không có tác dụng đặc biệt gì sao? Cố Vũ lắc đầu, không có. Kiều Thất đặt chú thỏ con xuống đất, cậu rũ mắt nhìn chú thỏ trắng nhỏ đang sống động, cảm thấy thực sự không ổn. Dù Kiều Thất là người thường, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, những con vật nhỏ sống động như thật này rất khó luyện chế ra. Sao lại vô dụng? Nếu vô dụng, vậy tại sao lại phải tốn nhiều tâm sức như vậy để luyện chế ra? Suy nghĩ của Kiều Thất bị Trì Phong thừa, người đang chen qua đám đông, cắt ngang. Em thích thỏ con sao? Trì Phong thừa nhìn theo ánh mắt Kiều Thất. Kiều Thất còn chưa nói gì, Cố Vũ đã lạnh lùng nhìn sang. Ngay lập tức, những người xung quanh như gặp phải kẻ thù lớn, bất chấp việc chen chúc hay không, vội vàng lùi lại vài bước, rời xa Kiều Thất và những người kia, trông như thể sợ bị vạ lây. Không thể nào, không thể nào, ba người họ lại muốn tụ tập cạnh Cố Vũ. Chuyện 7 ngày trước sẽ không tái diễn chứ? Mơ hồ, Kiều Thất nghe thấy có người nói với vẻ sợ hãi. À, sẽ không chứ? Tôi không muốn trải nghiệm cảm giác bị đè nén đến mức không thở nổi như thế nữa. Có người than khóc, rất nhanh có người an ủi. Yên tâm đi, hôm nay không có chuyện gì đâu. Đây là nghi thức thu đồ đệ của vị kia, sẽ hiện hình. Ai dám làm càn vào lúc này chứ? Lời nói này, rõ ràng đã nhận được sự tin tưởng của mọi người. Đúng đúng đúng, lý do là vậy, không ai dám làm càn dưới mí mắt của vị kia. Chúng ta cứ yên tâm, rất nhanh, trong đám đông liền bùng nổ những tiếng thở phào nhẹ nhõm không hẹn mà gặp. Kiều Thất nhìn sâu vào Cố Vũ và Trì Phong thừa đang bắt đầu giằng co, khuôn mặt giấu dưới mặt nạ nhíu lại. Cậu luôn bị buộc phải nổi tiếng cùng họ, Kiều Thất không để ý đến họ, đi thẳng đến cổng sơn môn. Cố Vũ và Trì Phong thừa cũng vội vàng đuổi kịp cậu. Kiều Thất đi theo đám người phía trước, cậu cứ đi mãi, rồi đi đến một con đường nhỏ xa lạ mà cậu chưa từng đi qua trong cảnh mơ. Sau khi không biết đã bao lâu, Kiều Thất mơ hồ nhìn thấy bức điêu khắc quen thuộc. Giống hệt cái ở cổng trường, chỉ là lớn hơn gấp mấy lần, trông rất uy nghi. Khi người của huyền môn phái nhìn về phía đó, vẻ mặt họ vô cùng cung kính. Tê, sắp sửa đến nơi, Kiều Thất nghe thấy tiếng hít hà không hẹn mà gặp của những người phía trước. Vị kia không phải từ trước đến nay đều tiết kiệm, mọi chuyện đều đơn giản hóa sao? Sao lần này lại cho người bố trí long trọng đến vậy? Từ xa, đã có thể nghe thấy giọng nói kinh ngạc của những người phía trước. Kiều Thất nghi hoặc, cậu càng đi về phía trước, khoảng cách đến đích càng gần, càng có thể nghe thấy những cuộc bàn tán có phần kinh hãi bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc không phải ý của vị kia đâu, vị kia hẳn chỉ nói muốn làm một nghi thức công khai, là do những người phía dưới quá ngưỡng mộ và tôn kính ngài ấy, nên mới bố trí long trọng như vậy. Có người dựa theo lý giải của mình phản bác, nhưng những người bên cạnh vừa được hắn ta thuyết phục, liền nghe thấy giọng hắn ta đột nhiên biến đổi. Không, không đúng, đây tuyệt đối là ý của vị kia. Rõ ràng nói như vậy, hắn ta lại khó tin mà khẽ khàng nói. Đây thế mà lại là ý của vị kia, sao có thể? Kiều Thất cuối cùng cũng đi qua, khi có thể nhìn rõ cách bố trí bên trong, cậu đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và mơ hồ không khác biệt của mọi người. Ánh mắt Kiều Thất lướt qua bức tượng và Trì Vũ đang quỳ trên bồ đoàn. Khi cậu nhìn thấy cảnh tượng bên trong, dù đã đoán trước, nhưng đồng tử vẫn co lại vì kinh ngạc. Không hổ là phó bản huyền học, thế mà có thể bố trí đến mức này. Đặt vào một bộ phim, có thể dùng từ kinh phí bùng nổ để hình dung, nhưng mà Kiều Thất vẫn cảm thấy biểu hiện của mọi người có chút khoa trương. Kiều Thất kỳ lạ nhìn xung quanh, cậu chợt bừng tỉnh. Sao những người khác có thể ngây ngẩn lâu như vậy? Kiều Thất nhìn, nhạy bén phát giác có gì đó không đúng. Ánh mắt mọi người đều dừng lại ở một chỗ, không phải ở bức tượng, cũng không phải ở Trì Vũ, nhân vật chính, thậm chí không phải ở nơi lộng lẫy và tuyệt đẹp nhất. Mà là, Kiều Thất nghi hoặc nhìn lên trên cùng, hai chiếc ghế cao đặt cạnh nhau. Chỗ ngồi này có gì đẹp đâu? Kiều Thất mơ hồ, bị giọng nói kinh nghi bất định của người bên cạnh làm gián đoạn. Đó chính là vị trí độc quyền của vị kia, luôn luôn chỉ đặt một chỗ ngồi, sao bên cạnh lại có thêm một cái? Ai làm vậy? Làm sao dám? Hành động đặt thêm một chỗ ngồi bên cạnh này chẳng phải là đang thách thức quyền uy của vị kia sao? Ai mà có gan đó chứ? Chắc chắn là vị kia làm rồi. Giọng người nói có chút khàn, mơ hồ run rẩy. Cậu nhìn kỹ dấu vết trên chỗ ngồi kia xem, không chỉ có vậy đâu. Không phải đơn thuần là thêm một chỗ ngồi giống hệt bên cạnh, cái chỗ ngồi cũ cũng bị dịch chuyển, khiến vị trí ban đầu ở chính giữa tuyệt đối, dịch sang một bên, để cả hai đều ở chính giữa. T, ai vậy, vị trí này là chuẩn bị cho ai? Ai xứng đáng ngồi ở vị trí mới, cùng, vị kia, đồng tọa. Những giọng nói đầy kinh ngạc, không ngừng vang lên bên tai Kiều Thất. Rất nhanh lại có người khác đưa ra điểm đặc biệt. Trên mặt đất này sao lại nhiều lụa đỏ thế nhỉ? Nghi thức thu đồ đệ cần lụa đỏ sao? Không cần chứ. Vừa nói, hắn ta còn nghi hoặc hỏi người của huyền môn phái bên cạnh. Đây là quy củ của môn phái các vị sao? Người của huyền môn phái cũng nghi hoặc khó hiểu. À, không phải đâu. Môn phái chúng tôi thu đồ đệ không cần dùng lụa đỏ đâu. Họ tuy giúp duy trì trật tự, nhưng không tham gia vào việc bố trí nghi thức hiện trường. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng nơi đây. Kiều Thất nghe, trong lòng bỗng nhiên có một dự cảm không hề tốt. Nếu không liên quan đến việc thu đồ đệ, chẳng lẽ lại liên quan đến cái gọi là khảo hạch bạn lữ của cậu sao? Tim đập thình thịch bất an, Kiều Thất vội vàng nhìn sang cô gái bên cạnh Trì Vũ. Nữ khí linh cũng đã hiện hình, đứng ngay bên cạnh Trì Vũ đang quỳ. Rất nhiều người đều đang nhìn nàng, nhưng cô gái không để ý đến ai. Chỉ khi ánh mắt Kiều Thất nhìn tới, cô mới nhanh chóng đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thất dùng ánh mắt ra hiệu, hy vọng cô gái có thể cho cậu biết rõ. Cái khảo hạch mà cậu nhất định phải tham gia rốt cuộc là quy trình gì? Cô gái nghịch ngợm chớp chớp mắt, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Kiều Thất, không truyền âm cho Kiều Thất, nhưng trên mặt lại như viết chữ vậy. Yên tâm đi, lát nữa sẽ có bất ngờ. Kiều Thất tối sầm mặt. Không yên tâm nổi, càng lo lắng hơn, là chuẩn bị cho Trì Vũ sao? Bên cạnh vẫn còn người đang bàn tán, cảm giác có chút không đúng lắm, nhưng dường như cũng không có khả năng nào khác. Đây là nghi thức bái sư của Trì Vũ, không phải cho cậu ta thì cho ai? Giọng người nói nghiêm túc, Trì Vũ được coi trọng lắm đó, chúng ta đối xử với Trì Vũ nhất định phải càng thận trọng hơn, không thể dễ dàng đắc tội, có thể lôi kéo thì lôi kéo. Bản thân Trì Vũ cũng kinh ngạc vì cách bố trí hiện trường. Nhưng hắn rất vui vì điều này, sư phụ tương lai của hắn càng coi trọng hắn càng dễ dàng nhận được lời chúc phúc, càng ổn định. Được rồi, cậu có thể lên, nữ khí linh chủ trì quy trình. Nghĩ vậy, Trì Vũ sau khi đứng dậy, không nhịn được mỉm cười nhìn Kiều Thất một cái. Chợt khi nhìn thấy Trì Phong Thừa và Cố Vũ bên cạnh Kiều Thất, hắn cũng đưa một ánh mắt hơi mang tính khiêu khích. Cố Vũ và Trì Phong Thừa thấy vậy nhíu mày, mơ hồ ý thức được Trì Vũ có thể sẽ làm gì đó. Họ nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, dường như đang âm thầm giao tiếp. Trong lòng Kiều Thất dự cảm càng lúc càng tồi tệ. Chính lúc này, dị biến xuất hiện trước mắt. Trước mặt mọi người, một ảo ảnh đang từ từ thành hình. Cách chương.